trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu. Hằng đêm anh nằm thao thức suy tư chẳng nhớ ai ngoài em đâu. Vậy nên không cần nói nữa yêu mặt đời nói trong vài ba câu. Cứ có quá đâm ra lại hờ đau em cắt đầu. Đợi chờ em trước nhà từ sáng đến trưa chiều tối mặc màn đây luôn. Ngực nắng hay là ngực gió miễn anh thấy em tươi vui không buồn. Chỉ cần có thấy thế thôi mây xanh tràn hòa. Thấy thế thôi vui hơn bao quà. Và bước kế tiếp anh lại gần hơn chút đó nha. Thật là ngầu nào, nay từ dưng xa toàn mấy câu tào lao. Lại gần một chút, cho anh ngắm nhìn người vài phút. Say trong cơn mơ thiền đàng, quên đi chuyện của nhân gian. Hòa vào trăng sao tan theo miên man. Nhiều lần rồi đấy nhé, dài dòng rồi đấy nhé. Rồi cứ thế, vòng lặp lại cứ thế. Lại bối rối, không sâu là đến tối. Nói luôn đi, đời này chỉ cần anh em thôi. Dẫu em nhớ nhung sâu trong lời nhạc. Nước tiếng những án thơ ngô nghe, giờ giả viết lên chuyện đôi ta. Và một ngày không xa, ngày về chung một nhà. Dừng ngày ấy cuối cùng ta tìm đến ta. Mình nghe em thôi, mãi yêu thương mình nghe. Vậy thì anh xin chết đi.